Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, xuất quan. Dựa vào sát sinh đạo không ngừng cung cấp quý báu dược liệu nhanh chóng chữa trị kéo thương cơ bắp. Diệp Thần bỏ ra dòng giã 1 tháng mới đưa Long Tượng Bàn Nhược Công tăng lên đến tầng thứ 5, Long Tượng Cầm Giới, Cảnh Giới. Tổng cộng tiêu hao 285 điểm tiềm năng điểm. Còn thừa 117 điểm tiềm năng điểm không đủ để đem Long Tượng Bàn Nhược Công tăng lên đến tầng thứ 6. Long Tượng Bàn Nhược Công tổng cộng có 13 tầng. Phân biệt là Tượng, Long, Long Tượng Bố Thí, Long Tượng Cầm Giới, Long Tượng Nhẫn Nhục, Long Tượng Tinh Tiến, Long Tượng Thiền Định, Long Tượng Bàn Nhược. Long Tượng Bàn Nhược Ba La Mật, Long Tượng Bàn Nhược Tát Đóa, Long Tượng Bàn Nhược Bồ Đề, cùng tầng thứ 13 Long Tượng Bàn Nhược Vô Lượng, mỗi tăng lên 1 tầng, thể phách lực lượng cường đại 1 đoạn. Diệp Thần bây giờ tầng thứ 5, đã ủng có mấy trăm ký lô lực lượng, dựa theo cái này 5 tầng ở giữa lực lượng tăng lên quy luật. Chờ đạt tới tầng thứ 10 lúc, tự thân lực lượng hẳn là có mấy ngàn cây di tả hữu. Tuyệt không chỉ trong tiểu thuyết mới ngàn cân chi lực. Hắn nhớ kỹ tại Thần Điêu Hiệp Lữ trong tiểu thuyết tu luyện Long Tượng Bàn Nhược thần công đã có 10 tầng Kim Luân Pháp Vương 1 trưởng mới ngàn cân chi lực. Cái này rõ ràng cùng môn thần công này không hợp. Đoán chừng 7-8 tầng tả hữu hắn liền sẽ có được trên ngàn ký lô lực lượng cùng tướng xứng đôi. Thể phách, tiềm năng điểm không đủ, hắn không có xuất quan, mà là tiếp tục bế quan, tìm đến gậy đồng đập tự thân đem đồng bì công nhập môn. Sau đó tiêu hao 15 điểm tiềm năng điểm tướng đồng bì công tăng lên đến đại thành. Đồng bì công mới nhất tinh trung phẩm võ học, tổng cộng 5 tầng, coi như tu luyện đến đại thành, uy lực cũng là có hạn. Vận công lúc làn da biến trong vắt hoàng như thanh đồng. Khó khăn lắm có thể ngăn cản người bình thường đao kiếm bình thường. Xem như Liêu Thắng không? Đáng tiếc sát sinh đạo không có cất giữ ngoại công. Trong môn võ học phần lớn là sát sinh kiếm loại này tinh thông giết chóc võ học. Diệp Thần không có học quá nhiều. Chỉ nhìn mấy môn liền từ bỏ. Ầm ầm, nặng nề cửa đá từ từ mở ra. Một cái tràn ngập lực lượng cảm giác thân ảnh từ đó đi ra. Diệp Thần nâng tay phải lên 5 ngón tay mở ra 1 nắm. Khí lưu từ khe hở bên trong phun ra. Phát ra từng tiếng thanh thúy xương cốt khớp nối răng rắc giòn vang. Cái này, cách đó không xa thủ ở chỗ này một người áo đen lấy ra 1 kiện áo choàng cho hắn phủ thêm. Ở bên cạnh hắn thấp giọng nói ra. Muốn hay không thông chi đạo chủ ngươi xuất quan? Diệp Thần tay phải duỗi ra. Không cần, ta tự mình đi gặp sư phụ. Người áo đen này là sư phụ phân phối cho tùy tùng của hắn. Là sát sinh đạo chuyên môn bồi dưỡng được đến là chư vị sát sinh sứ phục vụ. Mỗi một vị sát sinh đạo chủ đồ đệ đều sẽ có 1. Chuyên môn vì hắn xử lý các loại việc tư. An toàn đáng tin yên tâm. Nhìn thấy sát sinh đạo chủ lúc hắn đang cùng 1 vị trong môn trưởng lão trao đổi sự vụ. Hắn đã chờ 1 hồi. 2 người nói xong cùng nhau ra. Hắn lập tức chắp tay. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lại hướng vị kia lần thứ nhất gặp trưởng lão chắp tay. Ra mắt trưởng lão, sát sinh đạo là ma giáo chi nhánh. Nghề chính là làm thích khách 1 chuyến này. Cho nên đại bộ phận cao thủ đều không tại tổng đà. Vị trưởng lão này hẳn là Diệp Thần bế quan thời kỳ lại mặt. Trước đó chưa từng thấy. Cùng tất cả sát thủ đồng dạng, vị trưởng lão này thật là có chút lãnh đạm. Chỉ hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi. Liền quay người rời đi. Sát sinh đạo chủ lúc này mới trên dưới dò xét Diệp Thần. Khẽ nhíu mày nói. Tu vi của ngươi tiến bộ không là rất lớn. Đột nhiên hắn tiến lên 1 bước bắt lấy cánh tay của hắn. Nhẹ nhàng lắc 1 cái. Diệp Thần nhịn không được vận công. Làn da trong nháy mắt biến trong vắt hoàng. giống thanh đồng đồng dạng. Sư phụ sắc mặt lập tức kéo xuống, quát lên, người tu luyện ngoại công. Sát sinh đạo chủ ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm khắc. Hiển nhiên hắn rất tức giận, mà Diệp Thần lúc này trong đầu chính nhanh chóng chuyển động. Trong lòng thiên nhân giao chiến, đang suy nghĩ muốn không nên nói thật. Hiển nhiên, ở trong mắt sát sinh đạo chủ, mình thuộc về cực kỳ bất tranh khí loại kia. Không hảo hảo tu luyện đi học cái gì ngoại công. Hắn rất thất vọng, Diệp Thần rất bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới sát sinh đạo chủ nhãn lực mạnh như vậy. Liếc mắt liền nhìn ra hắn hư thực, giấu giếm là không thể nào. Sư phụ đều đã nhìn ra, giấu giếm nữa sẽ càng tức giận, chỉ có thể nói thật. Bất quá nói thế nào cũng là có kỹ xảo. Hơi suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói ra, sư phụ còn nhớ rõ đồ nhi đã từng đã nói với ngươi sao? Sát sinh đạo chủ vẫn còn tức giận, nghe được hắn hỏi như vậy sửng sốt một chút, nộ khí chưa tiêu hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thần nói ra, đồ nhi tại thu hoạch được truyền thừa ra lúc đã từng hỏi sư phụ. Làm sao không hỏi ta thu hoạch được cái gì truyền thừa? Sát sinh đạo chủ dừng một chút, gật đầu nói, ngươi là có đã nói như vậy. Nhưng, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt tinh quang nở rộ. Ngươi nói là, đúng vậy, Diệp Thần trùng điệp gật đầu. Đồ nhi lấy được truyền thừa liền là một môn ngoại công. Cái gì ngoại công? Long tượng bàn nhược thần công. Ti, liền xem như lấy sát sinh đạo chủ thân phận, hắn cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt trừng trừng đánh giá hắn, đưa tay tại Diệp Thần cánh tay bả vai nắm, một hồi lâu mới thở hắt ra, nhẹ gật đầu, không sai, người thể phách phi thường cường đại. Đích thật là tu luyện một môn phi thường lợi hại ngoại công. Hắn tả hữu dò xét Diệp Thần một hồi lâu, quay người ngồi trở lại trên chỗ ngồi, đột nhiên hỏi, long tượng bàn nhược công, ngươi bây giờ tu tới nhiều ít tầng? Hắn thành thật trả lời, 5 tầng. Cái gì? Sát sinh đạo chủ kinh ngạc kém chút nhảy dựng lên, nhưng ngay lúc đó lại tỉnh táo lại, dùng giọng hoài nghi nói ra, ngươi không thể bởi vì sợ ta sinh khí mà gạt ta. Phải biết trước Mông Cổ quốc sư Kim Luân Pháp Vương kỳ tài ngút trời tiềm tu mấy chục năm, cũng mới tu luyện đến tầng thứ 10, ngươi mới nửa tháng liền tu luyện đến tầng thứ 5, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Diệp Thần mỉm cười, cánh tay phải duỗi ra, 5 ngón tay khép lại nắm quyền, một quyền kích tại hư không, một tiếng vang trầm nổ tung. Một vòng nhỏ không thể thấy khí lãng từ trên nắm tay đẩy ra. Ánh mắt của hắn rơi vào kia một vòng nhỏ không thể thấy khí lãng vòng bên trên. Nói ra, ta có thể nói hoảng, nhưng lực lượng của ta sẽ không nói hoảng. Sát sinh đạo chủ ánh mắt gắt gao chăm chú vào hắn nắm. Đấm chỗ, lấy thực lực của hắn đương nhiên nhìn thấy kia một vòng khí lãng. Kia là thuần túy lực lượng thể hiện. Chính vì vậy, kinh ngạc trong lòng của hắn tột đỉnh, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Qua một hồi lâu, hắn đưa tay ra hiệu Diệp Thần ngồi xuống, ánh mắt xa xăm không biết rơi ở phương nào. Đợi nhanh 5 phút, hắn mới thu hồi ánh mắt, nói với hắn, cho tới nay bản môn có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết bản môn truyền thừa chi địa có được tính ra hàng trăm tuyệt học. Nhưng ta một mực không tin. Diệp Thần nghĩ nhún vai. Ngươi đương nhiên sẽ không tin, bởi vì đây là giáng lâm người đặc quyền. Sát sinh đạo chủ nhưng không biết ý nghĩ của hắn, tay đè lấy trán mình, tựa hồ có chút đau đầu. Ngươi lấy được truyền thừa cùng ta khác biệt. Điều này nói rõ truyền thuyết là có thật, nhưng là ngoại công phía trên vi sư không một tia kinh nghiệm. Long tượng bàn nhược công chính là Mông Cổ mật tông chấn tông đại pháp. Trong môn không có cái gì người có kinh nghiệm, cho nên tương lai người tu luyện vi sư không cách nào chỉ điểm ngươi. Diệp Thần cúi đầu xuống, làm bộ có chút thất vọng. Một hồi sau đột nhiên ngẩng đầu, một mặt kiên nghị nói ra, đệ tử muốn ra ngoài lịch luyện. Lịch luyện? Đúng vậy, Đồ Nhi cảm thấy một vị bế quan khổ tu tiến bộ không lớn, ngoại công chỉ có trong chiến đấu, thời khắc sinh tử kích thích mới có thể lệnh tu vi không ngừng tiến bộ. Ta muốn ra ngoài lịch luyện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.